Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 697, chuẩn bị lễ vật. Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Tô Hạo Khiêm tạm thời đều không có chủ ý. Không biết cần phải mua lễ vật gì tốt. Bỗng nhiên Nhan Băng Tuyết nhớ tới Tết Nguyên Đán thời điểm tại quê nhà lúc. Mẹ giống như làm cắt giấy làm rất tốt. Cắt bỏ đi ra bông hoa sinh động như thật. Mẹ hẳn là ưa truyền thống công nghệ cái chủng loại kia người. Muốn không ta đưa một kiện thêu phẩm cho mẹ a? Mẹ hẳn sẽ thích a? Nhan Băng Tuyết chăm chú hỏi. Cha, mẹ có thích hay không truyền thống công nghệ nha? Tô Hạo Khiêm nhớ lại nói. Mẹ ngươi thật thích. Ta thường xuyên sẽ nhìn thấy nàng nhìn một số truyền thống công nghệ thư tịch. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Cái kia ta biết đưa mẹ cái gì? Ta cảm thấy nếu như ta đưa một kiện thêu phẩm, mẹ hẳn là sẽ rất ưa thích a. Tô Hạo Khiêm đều cười gật gật đầu. Chủ ý này hay, mẹ ngươi khẳng định sẽ ưa thích. Chỉ bất quá thêu phẩm có tương tú, gấm Tô Châu, thục thêu, Quảng Đông thêu tứ đại chủng loại, đưa loại kia tương đối tốt đâu. Nhan Băng Tuyết suy nghĩ nói. Nhan Băng Tuyết suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên hiểu ra. Đưa thêu phẩm tự nhiên là muốn đưa gấm Tô Châu. Gấm Tô Châu, gấm Tô Châu, một câu hai ý nghĩa. Tô Trần nghĩ nghĩ nói ra, đều nói thêu phẩm chia làm Tô Tương thuộc Quảng Đông. Băng Tuyết ngươi đưa cái kia chủng loại đây này. Lão công, ta nghĩ kỹ, thì đưa gấm Tô Châu. Nhan Băng Tuyết nụ cười chân thành nói, gấm Tô Châu, gấm Tô Châu. Tô Trần nhắc tới nói. Tô Trần nhất thời cũng minh bạch Nhan Băng Tuyết đưa gấm Tô Châu ý nghĩa, Băng Tuyết lễ vật này. Chọn tốt u, một câu hai ý nghĩa. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cùng nhìn nhau cười cười. Tô Hạo Khiêm không có ghét đến Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cười điểm. Hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Nhi tử, người cùng Băng Tuyết đang cười cái gì nha? Cha, người phản ứng này không thể được u. Cái gọi là gấm Tô Châu. Tô Tú Văn. Ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không là cảm giác nghe vào rất dễ nghe. Rất quen thuộc đâu. Tô Trần nhắc nhở nói. Gấm Tô Châu tách đi ra nhìn. Không phải liền là hàm cái ngài cùng mẹ nó tên sao. Cho nên ngươi nói có phải hay không là rất khéo léo. Tô Hạo Khiêm phản ứng. Vỗ vỗ trán nói ra. Ta đã biết. Nhìn ta lớn tuổi. Phản ứng cũng chậm. Gấm Tô Châu tốt. Gấm Tô Châu tốt. Tô Trần nhất thời cũng có chủ ý. Cha, lão bà, ta nghĩ đến đưa mẹ lễ vật gì? Tô Trần một mặt mừng rỡ nhìn một chút Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần. Tiếp tục nói, ta muốn đưa mẹ một bức tranh. Ta muốn chính mình họa một bức tranh. Đưa cho mẹ, tuy nhiên ta không phải cái gì đại sư. Nhưng là cái ý này nghĩa không giống nhau. Lão công, ngươi đừng nói như vậy. Ngươi vẽ vời kỹ thuật. Ta cùng cha đều được chứng kiến. Không so chúng đại sư vẽ kém. Lại nói tâm ý của ngươi là bất luận kẻ nào đều thay thế không được. Bất quá lão công ngươi chủ đề nghĩ được chưa? Nhan Băng Tuyết mừng rỡ mà hỏi. Ta nghĩ kỹ. Đến lúc đó mọi người liền biết. Tô Trần thần bí nói ra. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Ta cũng muốn tốt muốn đưa mẹ ngươi cái gì. Ta muốn cho mẹ ngươi tự mình làm một thanh lược. Tô Trần ngạc nhiên nhìn lấy Tô Hạo Khiêm nói ra. Cha, ta cũng không biết ngươi còn có tay nghề này nha. Tô Hạo Khiêm cười một cái nói. Lúc còn trẻ học, ngươi ra ra nãi nãi không đều là tượng gỗ kẻ yêu thích sao? Ta từ nhỏ mưa dầm thấm đất so sánh cảm thấy hứng thú. Đi học qua một đoạn thời gian. Chỉ bất quá ngươi ra ra nãi nãi cảm thấy học cái này không có tiền đồ. Về sau liền từ bỏ. Tuy nhiên tay nghề vẫn có một ít, chế tạo một thanh lược vẫn là có thể. Tô Trần gật gật đầu nói, cha, nói như vậy ngài chẳng phải là bị ra ra chậm trễ một tên thợ thủ công. Tô Hạo Khiêm khiêm tốn lắc đầu nói ra, kỳ thật cũng không phải nói như vậy. Cha người ta cũng không có lợi hại như vậy, cũng là làm một số nho nhỏ hàng mỹ nghệ vẫn còn. Nhưng là một số lớn hàng mỹ nghệ vẫn là không làm được. Cha, cổ nhân cũng thường dùng lược làm vật đính ước. Ngài cái này tặng lễ vật thẳng lãng mạn. Có vị thi sĩ từng nói. Khanh lại trải tương tư. Tư Khanh trung đầu bạc. Chỉ là hiện tại thời gian có chút gấp. Ngài còn tới gấp sao? Tô Trần có chút mừng rỡ lại có chút lo lắng hỏi. Tới kịp, mấy ngày nay ta nhiều bỏ chút thời gian mài liền tốt. Nhất định có thể tại mẹ ngươi sinh nhật lúc đó hoàn thành. Tô Hạo Khiêm 10 phần có lòng tin nói ra. Bất quá đầu tiên ta phải đi tìm một khối thật là đỏ mộc. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Cha, cái này ngươi thì đừng lo lắng. Cũng là lần trước chúng ta ở bên kia mua tượng gỗ cái kia Ngô đại gia trong nhà. Thì có tốt nhất gỗ lim. Đến lúc đó ta mang ngài đi qua. Ngài cùng hắn nói ý của ngài đồ. Hắn sẽ đồng ý. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ vừa cười vừa nói. Hiện tại tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Tất cả mọi người chủ bị lấy quả của mình. Tô Trần mấy ngày nay một mực nặng tâm tại vẽ tranh. Tô Hạo Khiêm mấy ngày nay một mực tránh Lâm Tú trong thư phòng điêu khắc. Nhan Băng Tuyết đâu? Thì nghĩ đến cùng chính mình mụ mụ thương lượng một chút đi một cái chứ danh gấm Tô Châu Phường. Nhìn một chút, ngày nọ buổi chiều Nhan Băng Tuyết theo công ty đi ra ước lấy Đường Thục Vân đi theo phường nhìn. Một chút, Nhan Băng Tuyết lái xe cùng Đường Thục Vân đi đến theo phường. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy rất nhiều gấm Tô Châu trong lúc nhất thời còn thật không biết lựa chọn thế. Nào, liền nói ra, mẹ, ngài giúp ta xem một chút, ta không biết đưa cái gì đồ văn so sánh phù hợp. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy rất nhiều thêu phẩm nói ra, trước mắt thêu phẩm thật đều rất tinh xảo, thậm chí nói tay sinh động như thật, tựa như là thật người cùng vật đi vào họa bên trong đồng dạng. Tuy nhiên cùng ngươi bà chung đụng không nhiều, nhưng là từ tính cách của nàng không khó coi đi ra ngoài là người rất ôn hòa. Cho nên lựa chọn tác phẩm có thể là so sánh là tương đối nhạt nhã sắc điệu xuất sắc tới tác phẩm. Đường Thục Vân đề nghị. Ân tương đương, Nhan Băng tiếp theo đông đảo gấm Tô Châu trông được đến một bức kim ngọc mãn đường. Tác phẩm cùng khai bình tác phẩm cảm thấy rất hài lòng. Mẹ, người nhìn cái này thứ hai thế nào? Ta cảm thấy đều rất tốt. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Cái này thứ hai tác phẩm đều có đặc điểm. Kim ngọc mãn đường ngụ ý rất tốt, nhưng mà ta càng thêm hướng vào này tấm khổng tước khai bình tác phẩm. Màu trắng khổng tước 10 phần có linh khí cũng rất mới lạ. Lại phối hợp như ẩn như hiện hoa cỏ. Cảm thấy cái này cho người cảm giác rất tốt. Đường Thục Vân tỉ mỉ quan sát rồi nói ra. Mẹ, người kiểu nói này, tựa như là, xác thực này tấm khổng tước khai bình gấm Tô Châu càng thêm đẹp mắt. Vậy liền này tấm gấm Tô Châu đi. Mẹ, hẳn là cũng sẽ thích. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Chọn tốt tác phẩm, Nhan Băng Tuyết liền dự định lái xe về nhà. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Mẹ, ngài muốn không cùng ta về nhà đi. Hai cái tiểu gia hỏa cũng muốn ngươi. Bọn họ thế nhưng là một ngày không gặp như cách 3 năm đâu. Tương đương, ha ha ha. Vậy liền đi xem một chút hai cái tiểu gia hỏa đi. Đường Thục Vân mừng rỡ gật đầu. Nói thật Đường Thục Vân cũng thật muốn nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa. Cũng là lập tức không thấy thì nghĩ rất nhanh Nhan Băng Tuyết cùng Đường Thục Vân liền về nhà. Một vào trong nhà Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa thì ra nghênh tiếp. Mama, bà ngoại các ngươi về đến rồi. Nhạc Nhạc mừng rỡ kêu lên. Đúng nha. Các ngươi đang làm gì nha? Nhan Băng Tuyết sờ sờ Đoàn Đoàn cái đầu nhỏ hỏi. Chúng ta tại cùng nãi nãi cùng một chỗ nhìn lưng thơ đâu? Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.